Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 455, trái phu hoa nomi canh 2. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng mai liên tiếp không ngừng. Phảng phất phô thiên cái địa đồng dạng màu vàng quang đạn không ngừng mà từ Kizaru trên tay ánh. Sáng kính bên trên gào thét mà ra, nghênh hướng cái kia từng đạo bạo tập mà đến chảm kích. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, một viên quang đạn tự nhiên không có khả năng chống đỡ được cái kia kinh khủng chảm kích. Nhưng mà nếu là mấy chục trên trăm mai mà nói, vậy liền khó nói, lực công kích không đủ, vậy liền lấy số lượng để thủ thắng. Kizaru rõ ràng am hiểu sâu đạo. Cái kia lít nhà lít nhít quang đạn chẳng những trực tiếp đánh nát những cái kia không ngừng bạo tập, mà đến chảm kích, hơn nữa còn không lưu dư lực đánh phía trước sư tử vàng. Cái gì? Sư tử vàng biến sắc, tay phải ngón tay hơi động một chút, cái kia chiếc thuyền đảo trong nháy mắt hoành lập mà lên. Trực tiếp đánh tới mãnh liệt bắn mà đến quang đạn bầy. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Vô số quang đạn khuynh tả tại thuyền đảo bên trên. 10 cái xui xẻo ra hỏa ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra, liền trong nháy mắt bị quang đạn bao phủ, bị oanh thành bã vụn. Đồng thời cái kia thuyền đảo bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, đá vụn văng khắp nơi. Trên thuyền còn người may mắn còn sống sót viên nhao nhao hoảng sợ kêu to. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Nhưng mà còn không có đợi sư tử vàng thở pháo, phía trên Ino cười lạnh một tiếng, trên tay quyền trượng liên tục vũ động, hổ hổ sinh phong, 7-8 đạo rộng chừng mười mấy thước lóa mắt lôi trụ gào thét lên, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế mãnh liệt bắn mà xuống. Mục tiêu trực chỉ sư tử vàng. Đáng chết, chảm không liên ba. Thấy thế, sư tử vàng tức giận đến râu ria đều nhanh muốn vểnh lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chừng mắt phía trên cười lạnh không chỉ Ino. Hai chân như thiểm điện đá ra 7-8 đạo to lớn chảm kích, nghênh hướng bạo tập xuống lôi trụ. Sư tử vàng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Ino một chút, sau đó nhìn phía trước thuyền đảo. Thấy vậy lúc Kizaru đã đình chỉ thế công, phẫn nộ quát lạnh nói: "Hừ, các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sư tử vàng sao? Quá buồn cười. Thật sao? Nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này mà nói, ngươi liền đi chết đi cho ta." Sư tử vàng. Kizaru thân hình lóe lên, trực tiếp đứng ở thuyền đảo bên trên, cười lạnh nói: "Sư tử uy, sư tử cuồng bạo." Sư tử vàng gầm thét một tiếng, song quyền bỗng nhiên nắm chặt lên, mà cái kia thuyền đảo trong nháy mắt chấn động lên, để Kizaru cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vội vàng tránh rời thuyền đảo, cướp đến không trung. Chi chi, chấm ngoặc kép. Tại Kizaru cùng Ino hai người cái kia khẽ biến trong ánh mắt, cả chiếc thuyền đảo cấp tốc chuyển động, lại như cùng bùn đồng dạng, bị cưỡng ép hỗn hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái cự đại hình cầu, trôi nổi trên không trung. Mà trên thuyền những thuyền viên kia xinh xinh bị cái này kinh khủng biến hóa nghiền thành thịt vụn. Sư tử vàng tại trong cơn giận dữ, triệt để không quan tâm, trực tiếp đem chọn chiếc thuyền đảo lúc trước vũ khí, giống, rất nhanh, cái kia nhanh chóng chuyển động to lớn hình cầu bỗng nhiên kéo dài, lại biến thành một đầu to lớn đảo thạch sư, toàn thân màu đất, phảng phất bức tượng đá đồng dạng, sinh động như thật, đứng lơ lửng trên không, há miệng ngửa đầu gào thét lớn. To lớn sư hống âm thanh liền ngay cả xa xa Nami bọn họ nghe đều cảm thấy có chút kinh hãi. Cái gì? Kizaru đã từng thấy qua trái phu hoa Nomi năng lực, cho nên đối trước mắt biến hóa to lớn vẫn không cảm giác được có cái gì. Nhưng phía trên Ino lại là không khỏi giật mình, có chút không dám tin tưởng nhìn qua phía dưới đầu này to lớn vô cùng, giống như vật sống đồng dạng đảo thạch sư. Thuyền đảo biến thành sư tử, chấm ngoặc kép, vài dặm bên ngoài khổng tước thần uy hào bên trên. Bong thuyền Nami bọn người nhao nhao có chút kinh hãi nhìn qua không trung đầu kia hình thể kinh khủng đến mức dọa người đảo thạch sư. Kinh hãi không thôi, có chút khó có thể tin. đây là trái Fuwa Nomi năng lực. Không cần cảm thấy quá mức chấn kinh. Aokiji sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua phía trước trên bầu trời to lớn đảo Thạch Sư. Nhàn nhạt giải thích nói. Đơn giản tựa như là sống một dạng. Bất quá cũng quá lớn. Chấm ngoặc kép. Một bên Robin ánh mắt có chút khó tin mà nhìn chằm chằm vào phía trước không trung đầu kia ngửa. Đầu gào thét lớn đảo Thạch Sư. Không khỏi cảm thán nói. Các ngươi hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Dám xem thường lão tử. Hôm nay ta muốn sống chôn các ngươi. Sư tử vàng sắc mặt âm trầm. Ánh mắt hung ác nham hiểm trừng mắt phía trước Kizaru. Tay phải vung lên. Giống. Đầu kia to lớn đảo Thạch Sư bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Dương miệng lớn. Răng nhọn dữ tợn. Đạp trên hư không gầm thét vào thẳng hướng về phía Kizaru. Thật sự là đáng sợ đâu. Thế mà trực tiếp đem thuyền đảo biến thành sư tử. Nhìn qua trước mắt so phổ thông cỡ lớn xích kinh còn muốn đại suất không biết bao nhiêu lần đảo. Thạch Sư, Kizaru sắc mặt không thay đổi. Hai tay khoanh, lại lần nữa ngưng tụ ra một mặt ánh sáng kính. Ngọc Yasakani, theo Kizaru tiếng nói rơi xuống. Từng mai màu vàng quang đạn từ ánh sáng trong kính gào thét mà ra. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa đồng dạng mãnh liệt bắn hướng về phía cấp tốc xông tới đảo Thạch Sư. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, giống, đinh tai nhức óc sư hống tiếng vang lên. Đầu kia đảo Thạch Sư cũng không kể không để ý đón cái kia phô thiên cái địa quang đạn. Trực tiếp lao đến, nâng lên to lớn thạch chảo. Liền muốn hướng phía đối với nó mà nói như là côn trùng đồng dạng Kizaru vỗ xuống. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, quang đạn liên tiếp không ngừng mà đánh vào đảo Thạch Sư trên thân. Vô số đá vụn văng khắp nơi. Nguyên bản uy vũ vô cùng đảo Thạch Sư. Trên thân trong nháy mắt nhiều hơn lít nha lít nhít hố to. Trên thân thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia dữ tợn vô cùng răng nhọn đều bị cái kia vô số quang đạn cho đánh nát. Nhưng mà, bị nổ nát đá vụn cũng không có hướng phía dưới mặt biển rơi xuống. Mà là lại lần nữa bay trở về đảo Thạch Sư trên thân. Đảo Thạch Sư trên thân những cái kia bị quang đạn vừa mới oanh mở lỗ hổng bất quá thoáng qua ở giữa. Không ngờ lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Cái kia to lớn thạch chảo tốc độ không giảm hướng lấy hắn đón đầu vỗ xuống. Cái gì? Lại có thể tự chủ khôi phục. Chấm ngoặc kép. Kizaru có chút kinh ngạc nhìn qua lại lần nữa khép lại đảo Thạch Sư. Động tác trên tay một trận, ánh sáng kính trong nháy mắt tiêu tán. Cả người biến thành điểm điểm kim quang. Tiêu tán ra, hừ, tiếp xuống trước hết nấu ăn rơi ngươi. Lôi điện tiểu quỷ, sư tử vàng cười lạnh một tiếng. Sau đó cả người đằng không mà lên, xông về phía trên Ino. Lạnh lùng thốt, chỉ bằng ngươi. Một cái bị thời đại đào thải lão bất tử. Dù là không phải đối thủ của đối phương. Ino cũng sẽ không yếu thế. Phản phúng một tiếng. Trên tay quyền trượng bỗng nhiên huy động lên. 7-8 đạo lôi trụ trong nháy mắt ngưng tụ. Gào thét lên hướng sông lên sư tử vàng bạo oanh xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.